Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 209, Kế Phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới Dương Thiên Hữu, giao cơ nhất thời đến khí, nhìn đến cùng ở trên thổ huyết Dương Thiên Hữu, giao cơ không khỏi hướng về Lục Nhĩ chất vấn. Ngươi còn dám nói, một mình ngươi đắc đạo, người dĩ nhiên đối với nột phàm nhân bình thường ra tay, còn đem hắn chấn động đến mức thổ huyết. Rất biết xấu hổ. Lục Nhĩ vừa nghe, không khỏi không nói gì địa nhìn một chút giao cơ. Phàm nhân, nha, cũng là, này trên thân thể người có che giấu tu vi và pháp lực cấm pháp. Nếu không có hắn có thiện linh âm, có thể sát lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật thiên phú thần thông, vẫn đúng là bị lừa qua đi. Nói vậy này chính là phương Tây hai vị thánh nhân bên trong một vị thủ đoạn. Có điều nhìn giao cơ như vậy ngây thơ thiện lương dáng vẻ, cũng khó trách phương Tây sẽ tìm nàng ra tay. Lục Nhĩ đưa tay, trong tay xuất hiện một cái quả đào, đưa tới giao cơ trước mặt, một mặt ý cười mà nói rằng, cho ngươi, cầm. Giao cơ không thể giải thích được địa từ Lục Nhĩ trong tay tiếp nhận quả đào. Nhìn kỹ một chút, nói rằng, này quả đào thấy thế nào có chút giống chị dâu vườn bàn đào bên trong bàn đào A, có điều nhưng không giống lắm. Ngươi là từ đâu tới? Đúng rồi, ngươi cho ta cái này làm gì? Phí lời, này quả đào chính là chị dâu ngươi giao chỉ cây bàn đào trên kết ra quả đào tử tôn. Có thể không có chút giống sao? Cho tới làm gì? Lục Nhĩ cười nói. Ta chuẩn bị bán đứng ngươi. Này quả đào chính là bán kế hoạch của ngươi. Giao cơ vừa nghe, nhất thời giận dữ. Trong tay Hạo Thiên Kính lập tức nhắm thẳng vào Lục Nhĩ. Trong miệng cả giận nói. Ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao muốn bán ta? Không đúng. Lẽ nào ngươi chính là những người đáng ghét trong miệng bọn buôn người? Không đúng vậy. Cái kia không phải phàm nhân mới làm ra sự sao? Lục Nhĩ không nói gì địa vỗ vỗ đầu khỉ, duỗi tay chỉ vào Dương Thiên Hữu, phiền muộn mà nói rằng, lẽ nào ngươi liền không phát hiện cái này ngã trên mặt đất người có chỗ kỳ quái gì? Bị ta trong thanh âm pháp lực đánh trúng, dĩ nhiên chỉ là bị thương nhẹ. Ngươi cảm thấy phàm nhân khả năng sao? Hơn nữa ngươi là bị tiếng địch của hắn hấp dẫn lại đây. Ngươi cảm thấy một phàm nhân có thể thổi ra như vậy tiếng sáo, có thể cho ngươi một vị tiên nhân cũng như si như say sao? Giao cơ vừa nghe, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời cũng cảm thấy cũng đồng dạng có chút kỳ quái. Lục Nhĩ nếu không nhìn ca ca của chính mình Hạo Thiên, cái kia tu vi tuyệt đối cũng là cùng ca ca chuẩn thánh cấp. Tuy rằng vừa nãy hống trong tiếng chen lẫn pháp lực cũng không nhiều, nhưng này cũng tuyệt đối không phải nột phàm nhân bình thường có thể chịu đựng. Như vậy xem ra, trước mắt cái này cái gọi là phàm nhân tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Lục Nhĩ đi tới Dương Thiên Hữu trước mặt, ngồi chồm hổm xuống nhìn Dương Thiên Hữu, cười hì hì hỏi, ngươi tên là gì? Xem ngươi vừa nãy thổi sáo sử dụng thủ đoạn, hẳn là Tây Phương giáo đệ tử chứ? Ngươi tu vi và pháp lực đều bị cấm pháp che giấu. Nói vậy là Tây Phương nhị thánh thủ đoạn chứ? Ngươi một đại nam nhân nhưng lấy tiếng địch mê hoặc một tiểu nha đầu cuộn phim. Nói vậy là mưu đồ gây rối chứ? Nghe Lục Nhĩ câu hỏi, Dương Thiên Hữu thật không biết nên nói cái gì. Cơ bản đều đã bị Lục Nhĩ đoán trúng rồi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn chặt nha, đến cái chết không thừa nhận, liền mở miệng nói rằng, ngươi đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không biết, ngươi vô cớ đả thương ta, lại vẫn đến chất vấn ta, rất không nói lý. Lục Nhĩ vừa nghe, cười đến càng vui vẻ, ai nói quá ta Lục Nhĩ là cái nói lý người, lão sư chỉ dạy quá ta thích làm gì thì làm, còn đúng sai cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi không nói cũng không liên quan. Chờ ta đem ngươi giao cho Hạo Thiên. Đến thời điểm xem các ngươi Tây Phương giáo gặp có phản ứng gì. Lục Nhĩ vừa mới dứt lời, Trong tay lập tức hiện ra một cái vàng đen trường côn. Trên mặt cũng là lộ ra hung sát tâm ý, nhìn ra Dương Thiên Hữu kinh hồn bạt vía. Thầm nghĩ đến Lục Nhĩ sẽ không là dự định giết hắn. Mà một bên Giao Cơ cũng là sửng sốt. Nguyên bản vẫn là cợt nhả Lục Nhĩ. Làm sao lập tức biến thành như vậy? Một thân chuẩn thánh hậu kỳ khí thế hoàn toàn triển lộ ra. Ở Giao Cơ xem ra, Lục Nhĩ khí thế không kém chút nào với ca ca của chính mình Hạo Thiên. Lục Nhĩ giơ tay chính là một bổng. Chỉ bất quá hắn đánh không phải Dương Thiên Hữu, mà là không trung hướng về hắn xoạt đến một vệt kim quang. Kim quang bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình thù kỳ quái chạc cây cái bóng. Làm Lục Nhĩ gậy đụng với này đạo kim quang sau khi chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa vì đó chấn động, to lớn công kích ba để mây gió đất trời biến sắc. Dù nước hà thật giống như bị cắt đứt một nửa, dòng nước phân tán, quanh thân núi rừng hết thảy đều tốt tự chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cây cỏ hoa và chim, khắp núi rừng đào tất cả đều hóa thành cho bụi. Chỉnh ngọn núi lớn thật giống như bị xóa đi bình thường. Đáng tiếc cái kia một mảnh to lớn rừng đào. Lục Nhĩ trong tay trường côn run lên. Một cái vươn mình liền lùi tới Giao Cơ bên cạnh. Nắm trường côn tay ở khẽ run. Vừa nãy đòn đánh này tuy rằng cân sức ngang tài. Thế nhưng cũng chấn động đến mức Lục Nhĩ bàn tay miệng hổ tê dại. Có điều Lục Nhĩ trong mắt không chút nào ý sợ hãi. Có chỉ có vô cùng chiến ý, mà vệt kim quang kia cũng không cùng Lục Nhĩ dây dưa. Lại là quét một cái. Chỉ có điều soạt chính là trên đất Dương Thiên Hữu. Này quét một cái bên dưới. Dương Thiên Hữu lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim quang cũng thuận theo thối lui. Chỉ để lại khắp nơi bừa bộn du nước bên bờ chứng kiến này kinh thiên nhất kích. Kim quang thối lui sau khi Lục Nhĩ cũng thu hồi trong tay trường côn, ngóng nhìn kim quang thối lui phương hướng, trên mặt lộ ra mãnh liệt chiến ý, nếu không ra hắn dự liệu. Vừa nãy ra tay chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề tuy rằng, kim quang kia bên trong chính là chuẩn đề thánh nhân chứng đạo bảo vật thất bảo diệu thụ. Này thánh nhân nhìn như hời hợt một đòn cũng đã để Lục Nhĩ cảm nhận được thánh nhân mạnh mẽ. Một ngày nào đó, ta Lục Nhĩ gặp cho ngươi đường đường chính chính địa một trận chiến. Chuẩn đề, Giao Cơ đứng ở Hạo Thiên kính ánh sáng màu xanh bảo hộ bên trong. Nhìn trước mắt dường như hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Không khỏi ở lại, sững sờ, thầm nghĩ đến, chẳng trách ca ca không cho ta tùy tiện rời đi thiên đình. Nguyên lai hồng hoang nguy hiểm như vậy. Đòn đánh này bên dưới. Nếu không có Hạo Thiên kính bảo vệ, e sợ chính mình đã sớm chết oan chết uổng. Thiên đình giao trì tiên cảnh bên trong, Hạo Thiên nguyên bản vẫn còn đang bế quan. Đột nhiên cảm nhận được Hạo Thiên kính bị công kích, nhất thời từ trong tu luyện tỉnh lại. Tìm tòi bên dưới, dĩ nhiên muốn Hạo Thiên kính không ở thiên đình bên trong. Trong lòng nhất thời kinh hãi. Lẽ nào là muội muội mang theo Hạo Thiên kính rơi xuống hồng hoang? Bị ai cho tập kích? Cẩn thận cảm vẫn dưới. Hạo Thiên tự nhiên biết rồi Giao Cơ vị trí. Dựa vào Hạo Thiên kính nhìn thấy quanh thân cảnh tượng. Cũng là sợ hết hồn. Nguyên lai Hạo Thiên kính chỉ là chịu xung kích. Mà từ tình huống hiện trường đến xem. May mà chỉ là chịu một điểm dư âm xung kích. Bằng không Giao Cơ thật sự liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Làm Hạo Thiên nhìn thấy đã bên cạnh Lục Nhĩ thời gian. Trên mặt nhất thời lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Như thực chất vừa nãy cái kia một đòn là Lục Nhĩ phát sinh. Cái kia cùng Lục Nhĩ động thủ thì là người nào? Bên trong hồng hoang có can đảm Lục Nhĩ động thủ. Hơn nữa có thực lực đó cũng không nhiều. Bất kể như thế nào. Vẫn là muốn đem Giao Cơ triệu hồi thiên đình mới nói. Giao Cơ nhìn Lục Nhĩ. Mới vừa muốn nói chuyện, liền thấy Hạo Thiên kính đột nhiên bay lên, hiện ra Hạo Thiên hình ảnh. Hạo Thiên nhìn Giao Cơ, có chút tức giận mà nói rằng: "Muội muội, ai cho phép ngươi một mình rời đi thiên đình? còn không mau mau trở lại cho ta. Giao Cơ vừa nghe, nhất thời có chút sợ sệt địa gật gật đầu. Sau đó Hạo Thiên nhìn một bên Lục Nhĩ, mở miệng hỏi, không biết Lục Nhĩ đạo hữu ở đây làm chi? Vừa nãy cùng đạo hữu động thủ là ai? Lại có thể làm ra như vậy động tĩnh? Bên trong hồng hoang, e sợ không mấy người có thể làm được điểm ấy. Lục Nhĩ vừa nghe, nhàn nhạt trả lời, Hạo Thiên đạo hữu, ngươi vẫn là quản thật ngươi muội muội đi. Muốn biết cái gì, trở lại hỏi ngươi muội muội được rồi. Lần này coi như em gái ngươi muội số may, gặp gỡ ta, lần sau có thể không nhất định có số may như vậy. Hạo Thiên vừa nghe, tự nhiên biết sự tình không đơn giản, liền liền dục Giao Cơ trở về thiên đình. Giao Cơ chỉ có thể tòng mệnh, bay lên đám mây, vừa định đi, nhìn thấy trong tay quả đào, lại nhìn lại đối với Lục Nhĩ nói rằng, cảm tạ ngươi quả đào, gặp lại, nói xong liền đáp mây bay trở về thiên đình đi tới. Lục Nhĩ vừa nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt, này Hạo Thiên muội muội cũng thật là thú vị, nhìn biến mất ngọn núi. Lục Nhĩ trên mặt nhất thời lộ ra phiền muộn vẻ, khỏe mạnh một mảnh rừng đào liền như thế phá hủy. May mà trên cây quả đào đều bị hắn hái sạch, bằng không không phải đau lòng chết không thể. Giao Cơ trở lại thiên đình sau khi, Hạo Thiên đương nhiên phải hỏi thăm tới đầu đuôi câu chuyện. Giao Cơ chỉ có thể như thực địa nói rồi, tuy rằng nàng cũng không biết Dương Thiên Hữu thân phận. Nhưng từ Lục Nhĩ trong lời nói, không khó nghe ra Dương Thiên Hữu chính là Tây Phương giáo người. Hạo Thiên nghe xong, tự nhiên giận dữ, hắn không nghĩ đến Tây Phương Nhị Thánh lại dám tính toán cho hắn. Hơn nữa tính toán vẫn là hắn thương yêu nhất muội muội. Thực sự là đáng ghét. Hạo Thiên giận tím mặt, tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi làm bảy thánh nhân, dĩ nhiên không tiếc thả xuống tư thái đến tính toán ta muội muội. Được được được, giữa chúng ta không chơi. Giao Trì nghe xong chỉ có thể an ủi, Hạo Thiên, không nên nổi giận, bây giờ cái kia phương Tây người bị phương Tây thánh nhân cứu đi. Chúng ta căn bản không có chứng cứ, cũng may lần này vừa vặn gặp gỡ Lục Nhĩ đạo nhân. Bằng không Giao Cơ thật sự muốn rơi vào Tây Phương Nhị Thánh nằm trong kế hoạch cách chương.